Cánh Khư tập 139. La Ngật hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện trước đây không lâu, vẻ mặt của hắn cũng trở nên rét lạnh. Hận không thể đánh chết Hoàng Ngưu ngay lập tức, đánh bại mấy người Âu Dương Phong và Đại Hắc Ngưu, sau đó không cần để ý những thần tử thánh nữ kia nữa mà xoay người đi về phía nơi ở của truyền nhân Thiên Đường Đại Mộng, giống như là có chuyện nói với Tần Lạc Âm. Phía bên kia, Sở Phong cũng đang sắp xếp giao La Diều Hương cho Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong trông coi. Đây là chị họ của Tần Lạc Âm, nhất định phải trông chừng cho thật tốt. Nếu Tần Lạc Âm dám có hành động sằng bậy, càng người trực tiếp hạ sát thủ với La Diệu Hương đi. Nghĩ đến việc người này là chị họ của mình, cô ta sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Trên thực tế, Sở Phong khá kiêng kỵ đối với Tần Lạc Âm, vì dù sao nàng ta cũng được xưng là một trong 10 cao thủ lớn trong thế hệ trẻ của vũ trụ, so với La Ngật lợi hại hơn một chút. Đồng thời hắn nhắc nhở mấy người Hoàng Ngưu, Tần Lạc Âm nhập vào mộng, có thể lấy mộng giết người, là một địch thủ vô cùng khủng bố. Dự đoán là có sức mạnh tinh thần siêu phàm, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Ê, yên tâm, ta đã triển khai một thuật khóa mệnh đối với La Diệu Hương. Một khi chúng ta xong đời, cô ta cũng chỉ có thể trồn theo cùng chết thôi. Lão Lư đắc ý mà nói ra. Hắn không học cái khác, lại học được rất nhiều thứ hiếm lạ quỷ quái từ núi Bất Diệt. Sau đó, bọn họ bắt đầu giả bộ bắt tù binh, đều nhét vào bình không gian. Sợ một lát nữa, lúc đại chiến sẽ bị liên lụy. Lúc này tất cả đám người Chu Toàn ở bí cảnh núi Vương Ốc đều tiến lên giúp đỡ một tay. Nguyên Ma Tử Loan, ta người cũng đến hỗ trợ đi. Sở Phong nói lớn. Hai người cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ cũng từng là tù binh, hiện tại trên trán hiện lên vạch đen. Nhiều tù binh như thế này, tất cả đều là cảnh giới quan tưởng, có giá trị bao nhiêu tiền vũ trụ thế? Đại Hắc Ngưu thở dài nói. Sở Phong dứt khoát ném quăng não cho mình tới, để cho bọn họ đổ bộ nguyên thú bình đài. Trước tiên có thể đi bán đấu giá. Ta nói này người anh em Sở Phong, người anh em Ngưu Ma, lần này các ngươi bắt nhiều thần tử thánh nữ làm tù binh như vậy, dù sao cũng nên hạ giá một chút, không thể động một tí là trên 10 tỷ được. Trên nguyên thú bình đài, một đám người hôm nay cũng bị kinh sợ không nhẹ. Hơn 200 vị thần tử thánh nữ đấy. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể tin được. Lúc này rối rít mở miệng. Vẻ mặt của Đại Hắc Ngưu nghiêm túc nói. Các vị, mỗi một vị thần tử thánh nữ đều là ngoại tệ mạnh. Hơn nữa lần này chỉ bán ra một phần mà thôi. Chúng ta cũng dự trữ không ít. Tại đây ta trịnh trọng hứa với toàn bộ vũ trụ. Chúng ta sẽ không ưu tiên sử dụng thần tử trước, thánh nữ trước, đảm bảo sẽ không có lạm phát. Tất cả mọi người trên nguyên thú bình đài đều im lặng. Rồi sau đó không nhịn được muốn mắng mỏ, thô tục, bệnh thần kinh. Cái tên lão Ngưu vô sỉ này so với Sở Phong chỉ có hơn chứ không có kém. Lời như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng sao, quá vô sỉ rồi. Gia tộc của những thần tử thánh nữ kia bị chọc tức không nhẹ. Truyền nhân mạnh nhất trong tộc qua đời của Sở Phong liền trở thành ngoại tệ mạnh. Này thật sự là sỉ nhục mà. Lời nói này của Đại Hắc Ngưu đã khiến cho hắn đổi danh. Rất nhanh đang đổi tiếng xấu giống như Sở Phong rồi. Vực ngoại ồn ào huyền náo. Trên địa cầu, núi Cồn Tuần sát khí ngút trời. Sở Phong cút từ đây nhận lấy cái chết. Lúc này La Ngật quát đi, thanh âm lạnh nhạt đã tách ra với người của Thiên Đường Đại Mộng đứng ở phía đằng trước. Cho dù chỉ là một người, nhưng lại đáng sợ như thiên quân vạn mã vậy. Hắn tỏa ra ánh sáng vàng, cả người vô cùng chói mắt. Tộc thiên thần các ngươi luôn luôn lăn qua lăn lại như vậy sao? Sở Phong đáp lại. Đến đây đi, nhận được cái chết này. La Ngật chỉ tay vào hắn, ngôn ngữ càng ngày càng ngạo mạn. Hắn tự phụ mà mạnh mẽ, tay chỉ với Sở Phong, ý bảo tiến lên, có thể khai chiến. Nơi phía sau, sắc mặt của bọn Đại Hắc Ngưu, Chu Toàn tái xanh. Cái tên thiếu thần của tộc thiên thần này thật là bá đạo, coi trời bằng vung, trong mắt không có người khác. Sở Phong coi như bình tĩnh, không có cảm giác gì, đứng bất động ở đó, lạnh nhạt nhìn chằm chằm người này. Lời nói của La Ngật càng ngày càng cay nghiệt. Hắn nói, hậu duệ của một đám người thất bại. Năm đó tổ tiên của ngươi là bại tướng dưới tay đời trước của tộc thiên thần ta. Mà hôm nay, các ngươi cũng sẽ là bại tướng dưới tay của ta. Đây đã là số mệnh của các ngươi rồi. Sắc mặt của Sở Phong âm u. Đối phương rất không chút kiêng kỵ, thật sự không coi hắn ra gì cả. Mày dám ngông cuồng như vậy? Không tìm chết thì sẽ không phải chết. Sở Phong lạnh giọng nói. La Ngật lạnh lùng không có chút tình cảm nào nói. Nhớ năm đó, cường giả của tộc thiên thần ta tiêu diệt hết những người mạnh nhất trên hành tinh này, giết chết đời trước của các người, mà bản thân họ vẫn sống khỏe như cũ. Một đám người không biết trời cao đất rộng các người mới chính là tìm đường chết. Cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một lần nữa nhắc đến tổ tiên, nói đến chuyện xưa, Sở Phong không thể nhịn được nữa, cơ thể bộc phát ánh sáng chói mắt, năng lượng sao động. Sở Phong lạnh lùng nói, tộc thiên thần thì nhằm nho gì, hôm nay ta đến bắt đầu giết từng ngươi, sớm muộn gì, ta cũng sẽ tự mình đến thiên thần tinh đòi một lời giải thích. Hắn biết là đối phương cố ý, muốn khơi gợi tâm tình kích động của hắn, nhưng mà hắn không thèm để ý. Cho dù bây giờ trong lòng có tức giận, nhưng cảm giác vẫn nhạy bén như cũ, không sợ khiêu chiến. Không gian ngoài địa cầu, có người mở miệng, giọng nói rất lạnh nhạt. La Ngật, giết hắn đi, cái tên tiểu bối chỉ mới ở cảnh giới quan tưởng mà thôi. Sao so sánh với người chứ? Có chênh lệch rõ ràng so với người ở trên cấp độ tiến hóa. Người ở quan tưởng đột đỉnh, không cần từ từ mà giết hắn đâu. Lời này gây ra sự chấn động. Thanh nhân ở vực ngoại của tộc thiên thần lên tiếng, phân phó cùng tiến lên như vậy, giống như lời nói của vua chúa. La Ngật mở miệng nói, được, mời lão tổ xem cuộc chiến này. Bây giờ ta cũng giống như là tộc nhân, bắt đầu nhét tất cả những sinh vật trên hành tinh này, tất cả đối thủ sẽ bị ta xóa bỏ. Sở Phong thăng cấp cảnh giới quan tưởng à? Trong lòng những người khác đang sóng biển ngập trời, cũng vô cùng giật mình. Nếu không phải thánh nhân vực ngoại chỉ ra, thì những người khác còn không biết đâu. Sở Phong nói, lão quân đà đán ở vực ngoại kia, hôm nay giết hậu nhân của người trước, lần sau thì đi chém ngươi. Sau đó, hắn và Lang Ngật gần như là đồng thời xông về phía nhau, toàn lực ra tay. Đợt tấn công thứ nhất mà thôi, hai người liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dấu quyền va chạm, năng lượng sôi trào. Hả? Lang Ngật giật mình, đây là lần đầu tiên hắn va chạm với Sở Phong. Năng lượng của đối phương không có tràn đầy và mạnh mẽ như hắn ta. Đây là sự chênh lệch giữa các cảnh giới, nhưng mà cũng rất khó dày dừa. Thuật cộng hưởng, đây là sức mạnh ở chỗ Sở Phong có thể lấy yếu chống mạnh. Thật sự cho là tộc thiên thần ta không có tuyệt thế kỳ ảo sao? La Ngật cười lạnh. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn giống như một vệt sáng, quá nhanh, dấu quyền kinh khủng, sinh mạng dao động của bản thân như đã được che giấu, muốn đánh giết Sở Phong. Không phải là quyền lưu quang sao, ta cũng biết. Sở Phong giễu cợt, đương nhiên là dùng tinh thần dao động, thật sự muốn mở miệng nói chuyện. Tốc độ trên căn bản của bọn họ vô cùng nhanh. Hai người giao thủ đều là quyền lưu quang, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Quyền lưu quang chỉ coi như là một loại quyền pháp rất bình thường. Muốn nhìn thấy tuyệt học của tộc thiên thần ta, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. La Ngật mở miệng, dấu quyền đã thay đổi. Âm một tiếng, trong năm đấm của hắn tỏa ra năng lượng xoáy nước màu vàng, giống như là muốn há to miệng ra, cắn nuốt tinh khí thần của Sở Phong, còn có cả tinh lực toàn thân. Loại dấu quyền này có gì đó rất quái lạ, cực kỳ đáng sợ. Thao thiết quyền. Trong tinh không có người kêu lên, nhận ra loại quyền pháp này chính là tuyệt học thần thú, lại có thể bị tộc thiên thần nắm giữ. Uy lực của nó vô cùng lớn. Mọi người thở dài, tiên thần đại quả nhìn đã vững chắc từ bên trong. Đã sớm nghe nói ở cai tộc cất giữ quyền pháp tuyệt đỉnh thuộc về võ học thân thể thần thú. Hình ảnh hiện lên khiến người ta rung động. La Ngật múa quyền, cả mảnh không gian cũng đều bị chấn động, tạo thành một vòng xoáy năng lượng đáng sợ, muốn cắn nuốt tinh khí thần và máu thịt của Sở Phong. Sở Phong lộ vẻ xúc động, trong chỗ chân lông trên da có huyết khí bay ra, bị hút đi. Loại quyền pháp này đúng là kinh người, đặc biệt đáng sợ. Hắn thi triển quyền từ khí đông lai, cũng thúc giục pháp đạo dẫn hô hấp, mong là bắt chước được quyền thao thiết. Còn chưa đủ, lại đến đi. Ánh mắt của La Ngật lạnh lùng, hắn thi triển võ công tinh thần. Nơi bị tâm của hắn giống như có gợn sóng. Gợn sóng màu vàng bay ra, hóa thành mũi kiếm quét về phía Sở Phong. Cả người của Sở Phong tỏa ra ánh sáng, pháp đạo dẫn hô hấp vận chuyển, bản thân vô cùng trống rỗng. Ở chỗ bị tâm của hắn cũng sáng lên, tinh thần lực tăng vọt bắt đầu khởi động. Hai người đều mạnh mẽ chém giết và chạm vào nhau. Pháp hô hấp, thuật cộng hưởng, từ khí đồng lai quyền đồng thời được thi triển ra, đại chiến địch thủ của tộc thiên thần. La Ngật vô cùng kinh khủng đến cùng, không biết là mạnh hơn bao nhiêu so với trước kia. Những sợi tóc màu vàng bay lượn trên đầu. Hắn gào thét, hận không thể giết chết Sở Phong ngay lập tức. Đầu quyền va chạm, gợn sóng ở mi tâm giao chiến. Hai người này đối kháng trên tất cả các phương diện, chém giết rất kịch liệt. Giờ phút này ánh mắt của thánh nhân tộc thiên thần vực ngoại lạnh lẽo phần phó nói, nhất định phải diệt hắn, không được để hắn chạy trốn. Rầm rầm rầm. Bên trong nước cồn luân, động tác của hai bóng người rất quái lạ, giống như là hai tia chớp dây dưa. Ánh sáng chói mắt càng ngày càng kịch liệt, có máu chảy thỉnh thoảng bắn tung tóe. La Ngật, người cực kỳ yếu ớt. Lão Lư ở phía sau gào lên trợ uy cho Sở Phong. Các vị có thấy không, người anh em Sở Phong của ta mới là cảnh giới quan tưởng mà đã có thể quyết chiến với La Ngật rồi. Đại Hắc Ngưu hô lên, sau đó nhắc lại chuyện cũ, cần bán thần tử thánh nữ, và lại hắn còn bổ sung. Các vị, ta cần lần nữa hứa với toàn bộ vũ trụ, không ưu tiên sử dụng thần tử thánh nữ trước, bảo đảm sẽ không có va chạm về tiền bạc. Lão Lư và Đại Hắc Ngưu lên tiếng như vậy, trong lời nói có sự ngạo mạn, mục đích chỉ có một là vì đả kích La Ngật, làm nhiễu loạn tâm trạng của hắn. Điều này cũng nói rõ từ sườn mặt đáng sợ của La Ngật. Trên thực tế, thiếu thần của tộc thiên thần vô cùng lợi hại, thậm chí có thể gọi là kinh khủng đi. Uy áp tỏa ra rất có thể khiến cho những kẻ khác có suy nghĩ tiến hóa lên trình độ cảnh giới quan tưởng phải sợ hãi trong lòng, cơ thể không nhịn được mà trở nên run rẩy. Lúc này cho dù là Đại Hắc Ngưu hay là Chu Toàn, người của bí cảnh núi Vương Ốc, cũng thấy trong lòng nặng nề, lo lắng cho Sở Phong, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Bọn họ cố ý nói một cách thoải mái để nhằm vào La Ngật. Trong sân đấu, cả người thiếu thần của tộc thiên thần sáng chói, giống như một thần mạ vàng bất tử, lượn lờ uốn lượn như muốn xé rách thần mang hư không. Hơi có huyết khí màu vàng nhạt tràn ngập, cả người như đứng vững vàng ở trong thánh vực, tiền thiên bất bại. Từng bị tổ tiên của ta chinh phạt qua, vùng đất suy tàn này đã đi đến gần sự diệt tộc. Mấy kẻ còn sót lại ở vùng đất này như các người lại có vọng tưởng muốn cho tan lại cháy, đều đi chết hết đi cho ta. Đôi mắt của hắn biến thành màu vàng đáng sợ. Bây giờ chẳng thể phân biệt được tròng mắt trắng và con ngươi đen. Tất cả đều có màu vàng óng ánh rực rỡ, giống như là hai ngọn lửa của núi lửa đang hoạt động, có nham thạch nóng chảy bốn phun ra, hơi thở tràn ngập năng lượng. Thao thiết quyền, sức mạnh thần kỳ chấn động. Sau khi đánh ra một quyền, ngọn núi cao lớn sừng sững cũng phải đang run rẩy, đất đá cuồn cuộn, mà trên bầu trời thì đang xảy ra một vụ nổ lớn. Nơi này là Côn Luân, có cấu tạo, tính chất của đất đai và hình dạng bên ngoài rất chắc chắn. Nếu như mà là ở nơi khác, cả ngọn núi đã sớm nổ tung, không còn một ngọn cỏ nào, cũng chẳng còn thừa lại thứ gì. Sở Phong rất lạnh nhạt, cho dù đối phương có cố ý nhắm vào và kích động, làm nhiễu loạn tâm thần của hắn, trong lòng của hắn vẫn trống rỗng như cũ, bình thường mở miệng nói, lúc nào cũng nhắc tới quá khứ, dùng những chiến tích chứa đầy máu tanh và tội ác năm xưa để khen ngợi bộ tộc hùng mạnh nhất của các người. Nếu như hôm nay người bị ta đánh chết ở đây, mạnh mẽ đánh cục ở đây, bộ tộc này của các ngươi có phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đúng không? Quyền pháp của hắn cũng kinh khủng giống vậy, diễn dịch ở trên địa cầu thời xưa thì nó lại đại diện cho tuyệt học tử khí đồng đại quyền, là tập hợp quyền phổ của các tộc khác thêm vào bên trong. So với lưu quang quyền của tộc thiên thần, ngón tay chỉ sao, hơi thở khiếp người. Mỗi một tấc da thịt của hắn đều trở nên trong suốt, giống như một pho tượng chiến thần. Những sợi tóc trên đầu đều sáng lên, dùng sức mạnh của truyền nhân dòng chính tộc thiên thần. Không khí giữa hai người nổ mạnh, giống như là đánh nát hư không, muốn gặp vĩnh hằng vậy. Trong một cái chớp mắt như vậy, tất cả mọi người đều có cảm giác bầu trời giống như là bị xé rách. Chư thiên thần linh hiện lên, các loại kinh văn không ngừng vang lên bên tai. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Ngay cả ở bên ngoài trái đất cũng có người kêu lên. Trong vùng núi Côn Luân, hai đại cao thủ đang di chuyển bên trong trận chiến kịch liệt. Giữa bọn họ xuất hiện rất nhiều khe lớn màu đen. Bên trong khe hở là một mảnh vùng sao trời giống như là đến từ không gian khác vậy. Hiện ra một cách bất quy tắc. Có thần linh đang gào khóc, có lão Phật đang oán hận, có đại ma đang tụng kinh. Đây là đạo minh, hai người chiến đấu quá mạnh dẫn đến việc bên trong ngọn núi tái hiện lại cảnh cũ. Không sai, đây chính là chuyện cũ đã từng xảy ra ở Côn Luân Sơn. sắc mặt một số người biến đổi thật nhanh. Danh tiếng của chuyện cũ xảy ra vào năm đó đã bị cuộc chiến của hai người kích thích tái hiện. Giống như là một số báo cáo, trong một đêm mưa to tầm tã, sấm chớp rền vang, ngựa chiến hí một tiếng trong sơn cốc, binh lính thời thượng cổ mặc áo giáp đang đánh nhau kịch liệt. Đó không phải là chuyện mê tín, mà là chuyện xưa đã thật sự trôi qua. Bởi vì vách núi, đá núi có tử tính, tất cả những ghi chép năm đó, đại chiến giữa thần ma cổ đại và binh lính từng bị khắc xuống sông núi. Hiện tại, Sở Phong đang chiến đấu kịch liệt với La Ngật lại có thể kích thích trí nhớ tử tính của vách đá núi, núi Côn Luân, làm tái hiện lại cảnh năm đó. Chứ có thể nói là bọn họ đã cộng hưởng với đạo. Những chuyện xưa kia dính dáng đến tranh đấu của đạo, những người đó quá mạnh. Người muốn giết ta thật là buồn cười. Mức độ năng lượng của ta cao hơn ngươi rất nhiều lần, tuyệt đối có thể áp chế. Ta xem người chống lại ta như thế nào. La Ngật khinh thường mang theo nụ cười nhạt. Thao Thiết Quyền sáng lên, thần quang mênh mông, năng lượng cuồn cuộn, càng tỏa ra càng khiến người ta thấy sợ hãi. Hắn rất muốn đánh chết Sở Phong ngay lập tức, hiện tại không giấu giếm chút nào. Ta đã từng có sự tán thưởng đối với ngươi, còn cho ngươi cơ hội. Kết quả ngươi lại là kẻ không biết trước thời. Nếu không muốn trở thành người hầu của ta, vậy thì ngươi phải đi chết đi. La Ngật gào thét, trong nháy mắt, tóc dài ba thước màu vàng nhảy múa, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mà con ngươi của hắn lại càng làm cho người ta thêm khiếp sợ. Lại có thể nổ vang rồi, chùm tia sáng hóa thành thực thể. Đôi mắt của La Ngật lại có thể bắn ra hải đam mây màu vàng hình đấm trong nháy mắt, quá đột ngột, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mang theo lực sát thương có tính chí mạng cao, tấn công về phía gò má của Sở Phong. Trong trời sao, rất nhiều người kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Đây là muốn nghịch thiên sao? Ngay cả ánh mắt cũng có thể tấn công người. Đó là thứ thất truyền đã lâu, quyền mắt thần. Nếu nói quyền mắt thần là chỉ trong đôi mắt cũng có thể phát ra quyền ý, tạo thành dấu quyền, năng lượng kinh người, uy lực hiếm thấy vô cùng, được cho là một loại quyền pháp tuyệt thế. Đó là một loại quyền phổ vô cùng cổ xưa, đã thất truyền rất rất nhiều năm. Tộc mắt thần đã sớm bị diệt, không nghĩ tới quyền pháp chí cao của tộc Kai lại rơi vào trên tay tộc thiên thần. Uy lực của nó là không thể nghi ngờ, tuyệt đối đáng sợ. Hệ là người hiểu rõ lịch sử huy hoàng thời thượng cổ cũng đều biết, nó có thể xếp vào bên trong bí điển thiên công. Năm đó, tộc mắt thần từng là một trong những tộc cao cấp mạnh nhất vũ trụ. Mắt thần quyền quỷ dị nhất, luôn có thể bất ngờ tấn công đối thủ, khó lòng phòng bị. Lúc này, mọi người không thấy được tình huống của cuộc chiến, bởi vì mắt thần quyền xuất hiện quá đột nhiên. Năng lượng được bắn ra có hình dạng đám mây hình nấm, bao gồm quyền ý trực tiếp bao phủ nơi đó. Người đến xem đứng ở khu vực bên ngoài giải đất kia bị đám mây hình nấm bao phủ. Thân ảnh Sở Phong biến mất, bị năng lượng có hình dáng kinh khủng nhất bao trùm vào cơ thể. Lúc này, đừng nói là vực ngoại, ngay cả chính Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong cũng giật mình. Cái loại quyền kỳ quái đột nhiên xuất hiện đó, so với đánh lén còn đáng sợ hơn, rất khó để đề phòng. Sở Phong! Đang về Chu Toàn, Hồ Đông Bắc, Lão Lư sợ hãi kêu lên. Bọn họ suýt nữa xông tới, sợ Sở Phong ở bên trong đám mây hình nấm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời khắc mấu chốt, bọn họ dừng bước lại, bởi vì nghe được âm thanh kỳ lạ, giống như là tiếng kiếm được mài rũa, tia lửa văng khắp nơi, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Mọi người đều ngạc nhiên, bên trong đám mây hình nấm tản ra, khuôn mặt của Sở Phong hoàn hảo, không có bị đánh nát, mà thân thể mặc dù đang lay động nhưng lại chưa từng xuất hiện vết thương. Ánh mắt của hắn, người ở vực ngoại bị kinh sợ, nhìn thấy sự thật sau khi mây mù bị xé rách. Đôi mắt của Sở Phong nhấp nháy ngọn lửa, tia sáng màu vàng bắn ra tràn ngập năng lượng kinh khủng hơn. Hóa nhãn kim tinh, hắn lại có thể có loại năng lực này, đây là thuật cấm kỵ. Nơi vực ngoại, rất nhiều người kinh ngạc kêu thành tiếng. Trên bầu trời sao, một số cường giả của các tộc cũng thay đổi sắc mặt. Có thể mở ra loại năng lực hỏa nhãn kim tinh này quá hiếm. Tìm kiếm cả vũ trụ, người có loại năng lực này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói dùng thứ gì cũng không thể đổi được thuật mắt. Không có quân bí kíp nào có thể trình bày rõ ràng. Cũng không thể học theo sách xưa được. Chỉ có thể dựa vào bản thân tự khai mở. Một kẻ thuộc vùng đất suy tàn lại có thể mở ra hỏa nhãn kim tinh. U là trời, từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người có thể có, anh lại có thể nắm giữ được nó. Cho dù là một vài cường giả thế hệ trước cũng phải ghen tị, trông thấy mà thèm. Đáng tiếc thứ này rất khó cướp, chỉ có thể dựa vào bản thân tự tìm kiếm. Ai cũng không nói được là làm như thế nào mới có thể mở ra. Có vô số người đang nghiên cứu, cũng không thể phá giải được vấn đề khó khăn này. Trước kia, ta từng nghi ngờ, không nghĩ tới là hắn thật sự có hỏa nhãn kim tinh. Có người ở vực ngoại than nhẹ, bởi vì đôi mắt của Sở Phong đã từng tỏa ra tia sáng màu vàng, lộ ra đủ loại dấu vết. Chẳng qua là lúc đó, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì ánh mắt có màu vàng có thể do rất nhiều nguyên nhân. Chịu được trống rỗng, nhìn thẳng vào căn nguyên, đây là lĩnh vực và là giấc mơ chung của các nhà nghiên cứu. Hắn đều chỉ đi trên con đường lĩnh vực này, chắc chắn là có thể tạo nên thành tựu vô cùng lớn. Tiếp tục tiến hóa, hỏa nhãn kim tinh sẽ vô cùng kinh khủng. Càng đến giai đoạn sau này, càng có thể bộc phát ra một số uy lực đặc thù. Lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Trên bầu trời sao bùng nổ, có rất nhiều người nhiệt tình thảo luận. Cho đến ngày nay, còn ai có thể khinh thường sự tiến hóa của người ở vùng đất suy tàn? Người có hỏa nhãn kim tinh đến cuối cùng chắc chắn đều là nhân vật lớn một phương, tiềm lực vô hạn. Hôm nay nếu hắn có thể chiến thắng thiếu thần của tộc Thiên Thần, chắc chắn có thể coi như là vương giả quật khởi. Tương lai sẽ rực rỡ không gì sánh được. Nơi vực ngoại, mọi người đang thảo luận hết mình. Đại chiến núi Côn Luân càng ngày càng kịch liệt, đã đến hồi gay cấn nhất. Thiếu thần của tộc Thiên Thần có sắc mặt âm trầm, vốn tưởng rằng vừa ra quyền mắt thần sẽ có hiệu quả ngoài dự đoán. Chắc chắn sẽ bất ngờ đánh chết Sở Phong, để cho bộ mặt của hắn nứt ra, chết khó coi. Nào mà ngờ tới, trong lúc đôi mắt của đối phương chuyển động, tia sáng màu vàng làm phai mở tất cả, đánh tàn đam mây hình nấm mắt thần quyền. Kết quả là Sở Phong có danh tiếng như bây giờ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết chắc chắn là vực ngoại đang đói Sở Phong thế nào. Có thể mở ra hỏa nhãn kim tinh, phải biết là tộc Thiên Thần đã nghiên cứu rất nhiều năm, cũng không thể thành công mở ra trên cơ thể của thế hệ trẻ. Hết lần này tới lần khác, cái nơi từng bị bọn họ trinh phạt, bị diệt hết trên tinh cầu, một kẻ không thể dựa vào ai lại có thể tự mở ra loại năng lực này. La Ngật, người còn chần chờ cái gì nữa, giết hắn. Dưới mắt mọi người, tộc Thiên Thần sao có thể bị bại, tộc ta là vô địch trên thế giới. Nhất là không thể thua do người ở trên tinh cầu này, chúng ta từng giết tổ tiên bọn chúng đến mức diệt tộc. Chẳng lẽ thế này các người còn không băng nổi người ở đám bất tích đi điển tịch truyền thừa sao? Đây là âm thanh tới từ vực ngoại. Người khác không nghe được, nhưng mà La Ngật lại có thể nghe rất rõ ràng. Tiếng vọng của bên tai hắn như sấm nổ vang. Nhớ đây, dùng hết khả năng. Nếu không thể giết chết hắn một cách hoàn mỹ, sạch sẽ, lưu loát, vậy thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nghĩ mọi cách diệt trừ hắn đi. Tộc Thiên Thần không thể thất bại được. Thanh nhân đến từ tộc Thiên Thần nhắc nhở, lạnh lùng mà mang theo mùi máu tươi. Sau khi nói xong những lời này, liền im lặng xuống. Tộc Thiên Thần vĩnh viễn không bị thua, trên đời đều biết. Chúng ta là vô địch. Hôm nay do ta ra tay, diệt trừ ít cỏ dại và vùng đất suy tàn cuối cùng này đều diệt sạch sẽ. Giọng nói của La Ngật rất nhẹ, hắn lãnh khốc vô tình, hơi thở càng ngày càng kinh khủng. Có thể thấy lúc hắn phun ra nuốt vào năng lượng trời đất, cả cơ thể của con người cực kỳ chói mắt. Khi hắn vận chuyển phương pháp hô hấp của Thiên Thần tộc, chuẩn bị dùng sức mạnh của đại bí thuật, hắn muốn thắng một cách rực rỡ, bản thân phát ra hào quang rực rỡ. Sở Phong đã hành động từ lâu, lại càng nhanh chóng hơn. Hắn không giống như La Ngật, muốn vô địch thiên hạ ở dưới con mắt của mọi người, lại còn muốn bản thân đẹp mắt. Trong lòng Sở Phong chỉ có một suy nghĩ, đánh chết La Ngật, nơi đó sẽ suy nghĩ nhiều những chuyện khác sao? Lúc này, pháp đạo dẫn hô hấp đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Cho dù là cơ thể hay là tinh thần đều đang hô hấp, xương trắng bao phủ cơ thể hắn giống như tiền nhân giáng thế. Ở xung quanh hắn có từng 70-80 viên cầu đã thô ráp hiện ra, theo hô hấp của hắn mà cùng nhịp đập cộng hưởng. Đồng thời hắn hay quyền pháp như trời xanh buồn thủa, vĩnh viễn không bị trói buộc. Bởi vì lúc này tim của hắn đang trống rỗng, đơn thuần chỉ có một ý niệm phá vỡ. Ngoài ra thuật cộng hưởng cũng bị hắn vận chuyển, thêm vào thân mình. hơn nữa thông qua thể năng lượng thạch câu để phóng đại năng lực, tiến thêm một bước cộng hưởng. Trừ những thứ này ra, ở sau lưng Sở Phong còn có một bức vẽ mơ hồ, không có hoàn toàn hiện ra, dường cung mà không bắn. Như vậy tiến có thể công, lùi có thể thủ, phòng bị một chút thủ đoạn đặc biệt của Lang Ngật. Có thể nói Sở Phong dùng toàn lực ứng phó, muốn đánh một trận tiêu diệt Lang Ngật. Ầm một tiếng, Sở Phong chủ động bắt đầu thế tấn công, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn nhiều. Hơi thở chém giết đột ngột này muốn cuốn sạch trời cao, lực công kích tăng vọt, khiến cho sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Quyền ý của Sở Phong so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn, hùng vĩ hơn, kèm theo thuật cộng hưởng còn có thể duy trì thể năng lượng, giống như một pho tượng thần ma ngủ say đã tỉnh giấc, dẫn đến việc nguyên khí trời đất hỗn loạn. Bọn họ đã đứng ở sát biên giới núi Côn Luân. Ngọn núi bên ngoài Côn Luân không kiên cố đã sụp đổ. Lang Ngật vươn người, cơ thể phát sáng, phát thiên thần hô hấp khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm đẹp mắt, giống như là thần thái dương dáng thế, thần quang chiếu rọi khắp nơi chặn đánh Sở Phong. Bên ngoài dãy núi Côn Luân có một ngọn núi cũng rất cao, rất hùng vĩ, nhưng mà bây giờ cũng đang răng rắc vang dội. Theo sự tranh đoạt của hai người, cảnh tượng kinh khủng xung quanh xảy ra, giống như là động đất hoặc như là núi lửa phun trào. Vài ngọn núi nguy nga ở phía ngoài xa đang chia năm xẻ bảy. Một ngọn núi màu đen nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Một ngọn núi màu nâu bị tan chảy, đất đá hóa thành nham thạch nóng chảy đang chảy xuôi xuống. Sau chiến kịch liệt, quyền cước của Sở Phong và Lang Ngật pha chạm, thế năng lượng đụng nhau, tất cả đều đang giải phóng xã tính, giống như hai con mãnh thú thời tiên sử đang chém giết lẫn nhau. Mi tâm Lang Ngật sáng lên, từ tinh thần đúc thành một cái giáo bay ra. Kết quả gặp cặp mắt của Sở Phong sáng lên, năng lượng màu vàng nghiền ép trên không trung nổ tung, chấn động tới mức hai người cũng biến thành tóc tai mù xù. Lúc này bức họa sau lưng Sở Phong được gọi ra, cùng chấn động với thuật cộng hưởng trực tiếp đón chiêu. Hả? Cho dù Lang Ngật đang vận chuyển pháp thiên thần hô hấp thì cơ thể vẫn cảm nhận được sự đau đớn, da thịt như bị xé rách. Vào lần cộng hưởng tiếp theo, cả người hắn đều như sụp đổ hết. Phá cho ta! Hắn thét lớn lên một tiếng, sợi tóc màu vàng bay búa về phía sau, đôi mắt giống như hai mặt trời, há mồm liền phun ra một vụ máu vàng rực cháy, đánh về phía Sở Phong. Mấy chục viên thạch cầu thô ráp hiện lên ngăn cản phía trước nhất. Sở Phong giống như một thủ lĩnh có hình dáng côn bằng nhảy lên, dang rộng hai cánh tay, rồi sau đó mạnh mẽ chém về phía thiếu thần thần tộc. Hai tay Lang Ngật kết ấn, đánh về phía thân ảnh trong không trung. Sở Phong biến mất, bí thuật thiên nhai hiện ra trong càng tấc. Quá nhanh, thế năng lượng đột nhiên tăng vọt từ 70-80 viên lên 100 viên. Những thứ như thạch cầu thô ráp này xoay tròn đánh về phía Lang Ngật. Sở Phong phát hiện ra mấu chốt chính là Lang Ngật thực sự quá tự phụ, có chút khinh thường địch thủ, vẫn không nhúc nhích dùng bức họa bản thân. Hắn thấy thế không hề dương cung mà không bắn nữa. Ầm một tiếng, tiên đồ sau lưng hiện lên càn quét tới. Đã sớm chờ ngươi từ lâu. Lang Ngật cười lạnh, sau lưng của hắn hiện lên tất cả cảnh tượng, trong đó có một cái thần kiếm sáng trong vô cùng bắt mắt, vọt ra từ bức họa muốn chém bức họa của Sở Phong ra. Thiên thần chém tinh không. Hắn thét lớn thành tiếng, muốn phá hủy bức họa của Sở Phong. Vậy mà ngay sau đó, vẻ mặt của hắn thay đổi. Thần kiếm như cầu vồng, sau khi chém vào bức họa của Sở Phong, bị đè ép, bị pha chạm, bị chấn động, cuối cùng lại nổ tung, hóa thành những tia sáng màu vàng tiêu tan đi. Lúc này Sở Phong không chút lưu tình đánh tới. Lúc bức họa quét ngang, năm đấm của bản thân cũng ập tới. Không nghi ngờ chút nào, vào lần pha chạm đầu tiên với bức họa tuyệt thế, Lang Ngật đã bị bất lợi. Kiếm trong tay của hắn cũng bị phá hủy, cơ thể cứng ngắc, thiếu chút nữa bị giam cầm bên trong đó. Cho đến khi năm đấm của Sở Phong tới gần, hắn mới có thể động được. Thét to một tiếng, tóc tai trên đầu bừa bộn. Âm một tiếng, một quyền của Sở Phong nện ở trên mặt của hắn. Dấu quyền bộc phát, năng lượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho máu tươi văng khắp nơi. Khuôn mặt của hắn gần như bị biến dạng. Vốn là một quyền này đánh về phía mi tâm của Lang Ngật, muốn một quyền xuyên thủng. Thời khắc mấu chốt là bị hắn tránh thoát đi, cơ thể thoát khỏi sự giam cầm. Người dám! Lang Ngật tức giận, có cái gì mà không dám? Tộc thiên thần cũng không có cái gì hơn cái này. Sở Phong quát lớn lên, bức họa của bản thân và của Lang Ngật va chạm với nhau để chiếm giữ ưu thế, lần nữa ngưng kết ra hư ảo ngắn ngủi. Hắn liên tiếp ra đòn rất nặng tay, dốc quyền đánh ra, có cái đánh lên mặt Lang Ngật, có cái đánh vào giữa cơ thể hắn và máu văng khắp nơi. Không thể không nói, sau khi vận chuyển pháp thiên thần hô hấp, Lang Ngật quá kinh khiếp. Nếu như là người khác thì đã sớm bị Sở Phong dùng một quyền đánh nổ, mà hắn lại có thể chịu đựng đến quyền này cũng chưa chết. Cho dù khuôn mặt có da thịt lẫn lộn, cho dù ngực bị đâm xuyên tạo thành lỗ máu, thì hắn vẫn gào thét như cũ, găng cường tới đây, ánh mắt điên cuồng, hận không thể chém giết Sở Phong ngay lập tức. Cả thế gian đều chú ý tới, các tộc đều đang quan sát, Lang Ngật gào thét, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị đánh bại. Nhưng thời khắc mấu chốt, bản thân Sở Phong một cước bay vút lên trời, thân hình mạnh mẽ, cơ thể mở ra vô cùng đẹp đẽ, đã vào trên cằm của Lang Ngật, khiến cho cả người của hắn bay ngang, máu văng ra khắp nơi. Bị một cước chọc trời đá vào trên cằm, cơ thể của Lang Ngật ngửa ra sau, trong miệng phun ra không ít máu, cơ thể bay ngang ra ngoài. Âm! Cơ thể từ giữa không trung, cả người hắn sáng lên, năng lượng phun trào, mạnh mẽ, ổn định cơ thể. Sự yên lặng trong nháy mắt khi vượt qua vận tốc âm thanh khiến cho không khí nơi này không ngừng nổ tung. Nếu là người bình thường thì cơ thể đã sớm nổ tung. Nhưng đối với hắn mà nói, loại tốc độ đột nhiên thay đổi như thế này cũng không thể tạo thành tổn thương đối với cơ thể ấy. Ánh mắt của Lang Ngật rát lạnh, tia sáng màu vàng kim chân thực trong mắt bay ra ngoài, dài hơn một thước. Loại trạng thái này có hơi chút khiếp người. Trước đây không lâu, những lời độc ác đã sớm nói ra khỏi miệng. Hắn từng tuyên bố muốn tàn sát con cháu còn lại của vùng đất suy tàn này, giống như tổ tiên hắn đã đánh chết đối thủ ở nơi đây vậy. Vậy mà trong trận chiến mới vừa rồi thôi, hắn lại bị người ta đấm lên trên mặt, đá vào cằm. Việc này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, đối với tộc thiên thần mà nói lại càng là một vết nhơ. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bây giờ của những người ở vực ngoại đó, nhất định đã vô cùng khiếp sợ. Rồi sau đó nhìn có chút hả hê, được xưng là truyền nhân của tộc thiên thần, thất bại lại có thể rơi vào thế yếu, đây đúng là tin tức lớn. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được, vì thanh nhân trong tộc đi cùng đến địa cầu ở bên ngoài kia, thất vọng như thế nào về hắn. Trước đó không đầu còn dặn dò, bảo hắn nhất định phải chiến thắng, đánh chết cái đứa con hoang của thiên tuyển trên viên tinh cầu này. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng mà hắn lại hổ thẹn, suýt chút nữa bị đá gãy cằm. Trên thực tế, Lang Ngật đoán hoàn toàn chính xác. Nơi vực ngoại, từng đợt yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó lại là sự náo động. Ở lần giao đấu mới vừa rồi, Lang Ngật liên tiếp thất bại, bị Sở Phong dùng dấu quyền rạch ra một lỗ máu trên người. Ngay cả mặt mũi cũng bị dính đòn nghiêm trọng, đây chính là sự kiện kinh người. Tộc thiên thần được mệnh danh là một trong 10 chủng tộc hàng đầu bất khả chiến bại, rực rỡ mà huy hoàng. Bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được người kế thừa. Khi đi tới vùng đất suy tàn là cổ tinh đã từng bị bọn họ chinh phạt để có thể gặp quả đắng. Này, tộc thiên thần ấy hả? Luôn ngồi trên cao. Người đó cũng không thể coi như đệ tử, được gọi là thiếu thần. Tất nhiên là hạt giống tốt được dụng tâm bồi dưỡng, vậy mà lại không thể chiếm được ưu thế. À, cái này ta cũng biết, sinh linh có thể mở ra hỏa nhãn kim tinh, làm sao có thể bình thường được? Nhất định phải là người có thiên phú tuyệt thế, tiềm lực vô hạn. Lịch sử đã từng chứng minh từ lâu, lúc này mới vừa ló đầu ra, nên có thể chứng minh với người đời. Hắn đúng là đáng kinh ngạc, ngay cả mặt của tộc thiên thần cũng có thể đạp lên. Trong tinh không, các tộc nhiệt linh bàn luận, thường ngày đều tỏ ra kính sợ đối với tộc thiên thần, không dám nhằm vào. Nhưng ở trên Internet của tình tế thì lại sợ ai, thỏa thích bàn luận. Có người chấn động, còn có người chế nhạo, cũng có người nhìn có chút hả hê. Phản ứng của mọi người không giống nhau. Tâm tình của mỗi người trên mỗi mảnh nhỏ của tinh hải đều dao động kịch liệt. Lúc này rốt cục Sở Phong cũng nhìn thấy được bức họa của đối phương, rất đáng sợ. Đó là một cảnh tượng đổ nát, phát ra sự tang thương mang theo nét cổ xưa. Một cái là một cái tinh cầu nằm ngang, sắp xếp trong vũ trụ, nhưng đều vỡ nát hoặc là thiếu sót gần một nửa. Mà những thứ này cũng chỉ là phông nền, thật sự thể hiện là ở những cái vũ khí kia. Lưỡi dao sắc bén còn có ý sát phạt. Mỗi tinh cầu đều bị vũ khí đâm xuyên qua. Có tinh thể bị một cây giáo đâm xuyên. Có ngôi sao bị trường đao chém vào. Có tinh cầu lại bị thần kiếm cắm ở trên. Đây giống như là ngày tận thế, hiện ra hết thảy cảnh tượng lạnh lẽo của vũ trụ. Sở Phong bị xúc động cực mạnh. Đây đương nhiên là một bức họa không gì sánh được. Nội tâm hắn có chút không bình tĩnh, bởi vì trong 100 người mạnh nhất tinh cầu mới có một người có bức họa như thế. Thiên đồ đặc biệt của tộc thiên thần. Nơi vực ngoại, mọi người khi nhìn thấy một màn này cũng thở dài một tiếng. Không có gì bất ngờ, bởi vì rất nhiều người của tộc thiên thần cũng sẽ chọn văn chương tuyệt thế này mà bắt chước. Thủy tổ tộc Cai, người sáng lập ra bức họa này, đã mang theo nó mà tung hoành trong vũ trụ, thiên hạ vô địch. Có người nói vị thiên thần kia đã chết, cũng có người nói vị lão thiên thần kia vẫn còn ở trên thế gian. Nhưng cho dù nói như thế nào, đây cũng thật sự là một bộ thiên đồ không gì sánh được. Đã từng nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, lại chưa từng ngờ tới ta thất bại ngay trận đầu tiên, thật là một sự sỉ nhục mà. Lời nói của Lăng Ngật trầm thấp, càng nói về sau, thanh âm càng được nâng cao, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tia sáng màu vàng bao phủ toàn thân bắn tán loạn, đồng thời bức họa phía sau hắn cũng càng ngày càng chân thực. Vũ trụ đổ nát, không ít tinh cầu đều tự cắm vũ khí, chủng loại khác nhau, sát khí ngập trời. Bại trong tay ta đã cảm thấy sỉ nhục. Nếu như có một ngày ta công phá tinh cầu này của các ngươi, thì coi là cái gì? Các ngươi không khỏi hơi quá kiêu ngạo và tự phụ rồi. Lời nói của Sở Phong lạnh nhạt. Lúc này Lăng Ngật cũng đang quan sát bức họa của Sở Phong. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tuyệt thế văn chương, cũng có thể được gọi là thiên đồ. Nếu không làm sao có thể khiến hắn chịu thiệt thòi lớn? Chẳng qua là hắn có chút ngây ra. Thiên đồ của đối phương có chút mơ hồ, có thể thấy là có hơn 10 đến 100 viên tinh cầu, cũng có thể trông thấy tinh không, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Rồi sau đó, hắn đột nhiên phát hiện ra gì đó, hít một ngụm khí lạnh nói, người thật sự đã quá to gan, đã dám vẩy mực ra thế này lên bức họa. Trên thực tế, người ở vực ngoại cũng đều đang tò mò muốn chết, cũng muốn biết thiên đồ của Sở Phong là cái gì, bởi vì có thể cảm nhận được bức họa của hắn không phải là chuyện thường. Chẳng qua là trong mỗi trận hắn chiến đấu, thiên đồ đều như ẩn như hiện, cũng không rõ ràng. Hiện tại cũng là như thế, chỉ có người ở gần mới có thể nhìn thấy, suy đoán ra đại khái. Điều đó tuyệt thế văn chương không phải là người muốn phóng khoáng thì phóng khoáng, muốn vô địch thì vô địch, có chút đạo quả cũng không chịu nổi, vẫn là bản thân tự nằm xuống trước đi. Lăng Ngật cười lạnh nói. Sự việc mà hắn nói là có rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh đều chết ở cảnh giới tiêu dao, cũng là bởi vì mưu đồ quá nhiều. Sự việc mà hắn nói là có rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh đều chết ở cảnh giới tiêu dao, cũng là bởi vì mưu đồ quá nhiều. Hận không thể vẩy mực vẽ ra một bức họa duy nhất trong vũ trụ, nhưng mà bản thân lại không chịu đổi đi tiêu diệt mình trước. Ví dụ như con người dùng tinh lực làm giấy, lấy tinh thần làm màu vẽ, vẽ phác họa một ngày trọng đại. Kết quả là tự đốt bản thân mà chết cháy. Còn có người xây dựng nên bức họa tiên nhân giáng thế, kết quả là mình bị giết chết. Sở Phong mở miệng nói, cũng không cần gây lo lắng, người còn có gì ngôn gì không? Ngôn ngữ của hắn không mạnh, rất bình thản, nhưng là bởi vì như thế, lại càng khiến cho Lăng Ngật khó chịu, sắc mặt tái xanh. Người cho rằng mới vừa rồi, hơi chiếm ưu thế một chút, thì có thể thắng sao, còn kém xa lắm. Hắn quát lên, âm một tiếng, vũ trụ đổ nát sau lưng đổ vang. Tất cả vũ khí cắm trên các tinh cầu kia đều được rút ra. Âm thanh vang dội, ánh sáng bùng nổ ngút trời. Giờ các này, đừng nói là Côn Luân, đến chính các cường giả, các tộc ở vực ngoại cũng phải giật mình. Tất cả đều ngưng thở, không có ai mở miệng, đều nghiêm túc và căng thẳng theo dõi. Bởi vì bọn họ muốn biết về thiên đồ vô địch của tộc thiên thần. Đây là cơ hội khó có được. Thiên đồ của tộc Cai quả thực là có khá giải, dù đã tất cả tộc mạnh mẽ nhất cũng không biết làm thế nào với vấn đề nhức đầu này. Người tiến hóa cùng cấp độ chống lại tộc thiên thần chỉ có thể khuất phục, không phải là đối thủ. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do bức họa này đây. tinh lực trong cơ thể sợ phòng kích động, cơ thể chấn động, nhiệt độ bên ngoài cơ thể lay động, hơi thở dày đặc khiến cho tất cả mọi người run sợ. 100 tinh thể mạnh mẽ xoay tròn vây lượn quanh hắn. Lăng Ngật thét to, ở phía sau hắn có từng món lại từng món vũ khí, tất cả đều bắn ra, đó đều là những thứ bay ra từ trong bức họa của hắn. Trong đất trời, âm thanh của kim loại điếng tai, khắp hư không giống như là bị tê liệt, không khí nổ tung, sương trắng cuồn cuộn, nơi này hóa thành rừng thần binh với lưỡi rào sắc bén. Phía sau, chính mắt Âu Dương Phong cũng trợn trừng lên như mắt cóc, cơ thể căng thẳng, ngay cả thiên đồ thần vương của hắn cũng có cảm giác gặp phải uy hiếp cực lớn. Trăm thứ vũ khí trỗi dậy, giáo, thiên đao, thần kiếm, vạc chuông, các loại ô thiên ma, các loại vũ khí cùng nhau bay tới, bộc phát ra ánh sáng đáng sợ, trấn áp Sở Phong. Đổi lại là những người khác, đây chính là hình ảnh tuyệt sát, đây là bức họa vô địch của tộc thiên thần. Bất kỳ một món vũ khí nào bên trong cũng có thể chém đồi dãy núi, chặt đất sông lớn, uy lực đáng sợ đến vô hạn. Quả nhiên ở gần đó có ngọn núi nổ tung, hơn nữa không chỉ có một ngọn, đều là bị mảnh vũ khí đánh thẳng vào, không cách nào ngăn cản nổi. Một món vũ khí là có thể giết chết một người tiến hóa mạnh mẽ đến cảnh giới quan tưởng. Hoàng Cừu vô cùng nghiêm túc cho ra kết luận như vậy. Bởi là vì trong số vũ khí bay ra của thiếu thần tộc thiên thần, bất kỳ một món nào cũng có thể hàm chứa chặt đứt bức họa của người tiến hóa bình thường, căn bản là không ngăn cản được. Hư không run rẩy, bức họa của Sở Phong sáng lên, hóa thành biển sao chân thật, nuốt hết tất cả vũ khí bay tới. Ánh sao nơi này chập chờn, cuồn tinh rực rỡ, trong đó có 100 viên vô cùng lớn, cách Sở Phong rất gần, bây giờ cũng hiện lên hình ảnh khác thường. Người làm sao có thể? Sắc mặt của Lăng Ngật chợt biến, hắn phát hiện ra mình đã coi thường Sở Phong. Thiên đồ của hắn hơn xa 100 viên ngồi sao đặc biệt đơn giản như vậy. Ở trong đó còn có hình bóng của những người ở trên thiên đường, cũng với bức họa mơ hồ của bọn họ. Việc này có chút không thể tin được. Quả thực là Lăng Ngật không thể tin tưởng có người có thể chịu đựng được bức thiên đồ như vậy và không chết. Trong lúc hơn trăm món vũ khí bay qua đã chém đứt rất nhiều ngọn núi gần đó, cảnh tượng đáng sợ dọa người. Nhưng mà khi vọt vào bên trong biển sao bên cạnh Sở Phong cũng đều mờ đi, cũng đều bị giam cầm. Phá cho ta! Lăng Ngật thét to. Hắn thật sự tức giận, bản thân bức họa muốn hủy diệt triệt để hay sao? Khi chiến đấu đến giờ phút này đã nói rõ sống chết trước mắt, nếu tiền đồ bị hủy, căn cơ của bản thân cũng sẽ vì vậy mà vỡ ra. Sau này dù có thể bù đắp một cách khó khăn thì cũng sẽ để lại tai họa ngầm. Tất cả vũ khí đều đang sáng lên, khung cảnh hùng vĩ đáng sợ này. Trường kiếm màu vàng kim, ô thiên ma màu đen, trường đao sáng như tuyết, thiện quả xưa cũ, chuông thần thanh đồng, tháp huyền hoàng, tất cả đều đang sáng lên cực kỳ lộng lẫy. Đồng thời bọn chúng cũng tỏa ra năng lượng dày đặc kinh người. Những vũ khí này dễ như trở bàn tay, đủ để có thể làm những ngọn núi chồng chéo lên nhau sụp đổ, không gì cản nổi. Vậy mà hiện tại bọn chúng muốn đâm xuyên qua trăm tinh thể mạnh nhất, để đều bị nuốt trọn, rồi sau đó đứt đoạn, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng rực rỡ, bị trăm tinh thể mạnh nhất hấp thụ. Không thể nào! Lăng Ngật kêu to, trước mắt biến thành màu đen. Hắn phun ra một ngụm máu, suýt nữa té xỉu trên đất, đau thấu tim gan. Hắn thật sự nhìn thấy rõ ràng thiên đổ phong, trăm tinh thể mạnh mẽ kia so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Quay đầu lại, chỉ còn một ít vũ khí gãy lìa bay trở về, không có bay vào bên trong bức họa phía sau hắn. Tại sao có thể như vậy? Môi của hắn run rẩy, cảm giác mình bị thương nặng. Một vài đạo cơ trong cơ thể nứt ra, khiến cho hắn sợ hãi, hơn nữa còn rất lo lắng. Tuy nhiên bức họa hỏng vẫn còn, hắn ổn định lại tình trạng thương thế, cơ thể không có sụp đổ. Ta là thiếu thần tộc thiên thần, làm sao có thể thất bại được? Ta có pháp thiên thần hô hấp, còn có bản lĩnh cao cường, không dựa vào thiên đồ cũng có thể vô địch. Lăng Ngật gần như điên cuồng, đầu tóc lộn xộn, ánh mắt đáng sợ. Tia sáng màu vàng trên người vọt lên, cả người giống như là đúc nên từ vàng. Hắn gào thét, nuốt từng ngụm lớn năng lượng tự do trong trời đất. hắn vận chuyển pháp thiên thần hô hấp, đồng thời thi triển kỳ ảo. Vậy mà thiên đồ của Sở Phong run lên, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, cơ thể rạn nứt, suýt chút nữa thì vỡ tan ra. Thiên thần phụ thể! Hắn thét to, vận chuyển phương pháp hô hấp cứu cực. Đây là phần sau mà trước mắt hắn vẫn không thể nắm toàn bộ trong tay của pháp hô hấp, không thuộc về cảnh giới quan tưởng. Cơ thể của hắn giống như là nhuộm dần một tầng ánh sáng thần thánh chói mắt, quá đẹp mắt, khiến cho hơi thở của hắn cũng mạnh mẽ hẳn lên. Loại phương pháp hô hấp này quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Thiên thần quyền! Lăng Ngật quát lên, pháp thiên thần hô hấp phối hợp với thiên thần quyền, quả thật là phương pháp tấn công vô địch trên đời này, bí thuật kinh người, uy lực không gì sánh được. Đến cả Sở Phong cũng nhíu mày, tộc thiên thần quả nhiên lợi hại. Pháp hô hấp của bọn họ có chỗ độc đáo, khiến cho cơ thể Lăng Ngật tràn ngập năng lượng kinh khủng, lực công kích dọa người. Bịch một tiếng, bức họa bao trùm lên bên ngoài cơ thể hắn, che chở cho hắn, giống như là khoác lên một tầng chiến giáp có ánh sao ẩn hiện, khiến cho tinh thần và thể xác của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Sở Phong nghênh đón, đối đầu với pháp thiên thần hô hấp, đơn giản mà thô bạo, vô cùng trực tiếp, giữa lúc hai người bộc phát năng lượng dao động mạnh mẽ. Sở Phong sợ hãi than một tiếng, cái loại phương pháp hô hấp tà môn đáng sợ này, hiện tại hắn khoác lên thiên đồ để tham chiến mới có thể phá vỡ thiên thần quang huy của đối phương. Nếu như không tấn công, điều đó khó có hiệu quả. Cái gọi là thiên thần phụ thể cũng chỉ là như thế này. Ánh mắt của Sở Phong lạnh như băng, không ngừng múa quyền, đánh về phía trước, đánh cho cơ thể La Ngật bay ngang, trong miệng ho ra máu, gần như muốn đánh sơ xác đi ánh sáng thiên thần bên ngoài cơ thể. Pháp môn của tộc thiên thần ta, vô địch, giết! Đến giờ phút này rồi, La Ngật giống như tên điên, vẫn không chịu tin tưởng là mình không chống cự nổi Sở Phong, ở đó liều mạng. Sở Phong lạnh nhạt, thuật cộng hưởng phối hợp với dấu quyền đánh về phía trước, bịch một tiếng đánh vỡ hộ thể màu vàng kim của ánh sáng thiên thần kia, xuyên thủng đồng ngực của hắn, khiến cho nơi đó máu chảy đầm đìa. Veo một tiếng, Sở Phong theo vào, lần nữa múa quyền, bịch một tiếng đánh về phía mi tâm của hắn. Lăng Ngật cuống quýt dùng hai cánh tay bắt chéo ngăn cản ở phía trước. Bịch một tiếng nữa, sức mạnh quá lớn, Sở Phong đánh hai cánh tay của hắn tới mức nứt toác, máu tươi chảy dài, thậm chí có một cánh tay bị gãy xương, mà cả người hắn thì bay ra ngoài. Truyền nhân của tộc thiên thần chỉ có một chút đạo hạnh như vậy sao? Trên thực tế, Sở Phong cũng tiêu hao lượng lớn sức mạnh, bởi vì đang động bức họa tự thân bao quanh cơ thể, hơi thở nặng nhọc. Ta không cam lòng. Lăng Ngật rống giận, pháp hô hấp thiên thần càng ngày càng kinh khủng, giống như tiếng sấm. Lồng ngực của hắn phập phồng, lỗ chân lông toàn thân thư giãn. Ánh sáng màu vàng kim nhô lên, năng lượng trong hơi thở nồng đậm dọa người. Hắn xông về phía Sở Phong, giao thủ lần nữa. Kết quả một quyền của Sở Phong đập tới, đánh vào bụng của hắn, suýt nữa đánh gãy hắn thành hai khúc, khiến cho hắn kêu rên, cả người giống như con tôm cong người lăn ra ngoài. Sở Phong đuổi theo, đá ra một cước, đạp bay hắn lên, đụng vào một ngọn núi lớn cách đó năm dặm, đụng gãy một ngọn núi tại chỗ, bụi mù bay ngập trời. Ầm! Sở Phong hạ xuống, đạp một cước dẫm La Ngật ở dưới chân, khiến cho cả ngọn núi ầm ầm sụp xuống, rồi sau đó nổ tung. La Ngật tóc tai bù xù, dùng hết sức mới có thể tránh thoát từ dưới chân Sở Phong, lao ra khỏi ngọn núi sụp đổ, thét lên một tiếng. Hắn cảm thấy khuất nhục vô cùng phẫn uất. Trên thực tế, ở vực ngoại đã sớm yên tĩnh, tâm tư của rất nhiều người so với hắn còn khó bình tĩnh hơn, vẫn đang bị chấn động không thôi. Sở Phong vượt qua hư không, bay đến giống như tia chớp, giống quyền như cầu vồng đánh về phía thiếu thần tộc thiên thần. Lần này lúc Lăng Ngật chữa đón đỡ, cho dù có dùng pháp hô hấp thiên thần cứu cực cũng không có tác dụng, bị pháp đạo dẫn hô hấp kết hợp với thiên đồ của Sở Phong phá vỡ. Ánh sáng màu vàng kim trên người suýt chút nữa là trực tiếp dập tắt, ảm đạm trong nháy mắt. Phù một tiếng, nửa người Lăng Ngật nhuốm máu, cánh tay phải nổ tung. Hắn dùng cánh tay này chống cự, kết quả bị Sở Phong đập nát. Tộc thiên thần chính là mạnh mẽ vô địch như vậy. Sở Phong lạnh lùng nói, âm một tiếng, lần lượt đánh giết về phía trước. Một cánh tay khác của La Ngật cũng nổ tung, trên người tất cả đều là máu, tóc dài màu vàng kim đều cũng bị ướt nhẹp, đã nhuộm đỏ. Bịch! Hắn bị đánh bay ra ngoài phen nữa, bị thương nặng. Lúc này hai cánh tay cũng không còn, còn có thể múa quyền như thế nào? Sở Phong ở giữa không trung đuổi theo, đạp trên người Lang Ngật, chấn động đến tất cả vết rách trên cơ thể hắn, suýt nữa thì nổ tung ra. Hắn bị Sở Phong đạp từ giữa không trung rơi xuống đất, đập ra một cái hố to hình người. Sỉ nhục! Nơi vực ngoại, tên thanh nhân của tộc thiên thần kia nhỏ giọng tự nói. Chính mắt thấy hắn là một màn này, khó có thể tiếp nhận được. Chủ nhân của tộc thiên thần tại sao có thể bị người ở vùng đất suy tàn này đạp ở dưới chân? Nơi vực ngoại, trong những tinh hệ khác biệt, cũng có không biết có bao nhiêu tiến hóa giả đang quan sát trận chiến này. Trên thực tế, ngay cả 10 vị trí đầu đều bị kinh động. Thiên thần tộc, đạo tộc, á tiên tộc, phật tộc, sau khi thế hệ tinh anh tuổi trẻ nhận được tin tức đều đang chăm chú trận chiến này. Lúc này cuộc chiến gần tới hồi kết thúc, cho dù là 10 vị trí đầu cố định từ xưa, cũng có rất nhiều người rung động. Tiêu thần của thiên thần tộc đã bị đè lên mà đánh, cuối cùng đại bại. 10 vị trí đầu còn như vậy, không nói đến các tộc khác, một chút tiền bối danh túc đều bị kinh động. Sau khi hiểu rõ chiến cục, quan sát trận chiến được ghi hình lại này. Hỗn Nguyên Cung, Thiên Điều Phủ, Thánh Nhân Thư Đường, một chút học phủ cấp vũ trụ nổi danh nhất. Những đỉnh cấp thiên tài đó cũng đều xuất quan, đã bị kinh động quan sát trận chiến. Giờ phút này, ngay cả cao thủ trẻ tuổi xếp 10 hạng đầu trong vũ trụ, cùng dưới trời sao thập đại mỹ nhân, cũng có một nửa người đều đối mặt với quang não, nhìn chăm chăm màn hình. Một số người ánh mắt chớp động, quang mang nở rộ, nhìn chăm chú bóng dáng ở vùng đất xuống dốc kia. Vực ngoại giống như là thập vạn hỏa sơn đồng thời khôi phục, bị đạn hạt nhân dẫn đốt, oanh một tiếng, nhằm tường ngợp trời, lập tức chấn động ra hừng hực ánh lửa đầy trời, đốt cháy cả bầu trời nơi đây. Trong tinh không triệt để sôi trào, thiên thần tộc danh xưng bất bại, vô địch cương tộc, hôm nay lại gặp phải loại đại bại này. Đây chính là bọn hậu đại dòng chính mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Một vị thiếu thần lại bị người ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Chỉ sợ là thiên thần tộc có chút không tiếp thụ được. Đây là chiến tranh máu tanh mà năm đó bọn họ phát động, hiệu lệnh các tộc cùng nhau tiêu diệt cổ địa. Bây giờ truyền nhân của bọn họ lại thua trong tay hậu duệ còn sót lại của vùng đất đã xuống dốc này. Đây không phải nháo tâm sao? Ngay cả những thánh nhân cổ xưa của tộc này cũng mất hết cả mặt mũi. Phàm là dưới trời sao đều đang bàn tán sôi nổi. Tất cả đều đang thảo luận chuyện này. Ảnh hưởng thực sự đã quá lớn. Tình ảnh trẻ tuổi các tộc, đạo bối danh túc, đều có thể thấy rõ ràng hình ảnh kia. Sở Phong đạp ở trên thân Lang Ngật, trấn áp hắn ta ở dưới chân mình. Đó là truyền nhân của thiên thần tộc. Sao bọn họ có thể chấp nhận được kết quả này? Cả thế gian đều chú ý, toàn bộ dưới trời sao, vô số người đều đang quan chiến. Địa cầu, núi Côn Đôn. Huynh đệ, thật sự đã tốt rồi. Hồ Đông Bắc gào thét, kích động hóa ra bản thể, đập bộ ngực của mình. Ngay cả truyền nhân của thiên thần tộc trong tinh không đều bị Sở Phong đánh bại, khiến cho bọn nó cũng kích động, tâm huyết sôi trào, đi theo cao hứng. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn thế giới, trong đó cuồng phún nước bọt, mắng Lang Ngật vô dụng, nó còn muốn ra sân đấy. Bè bè, thiên thần tộc không gì hơn cái này. Lão Lư thì cũng đang đắc chí, phe phẩy cái lỗ tai lớn, nhận lấy cái răng cửa lớn, vui sướng và hài lòng. Các nơi đều không thể an tĩnh, tiếng ồn ào điếc tai. Nhưng mà trong chiến trường chân chính còn chưa có kết thúc, không tính triệt để yên tĩnh. Sở Phong nhạy cảm giác được cái gì, nhìn xuống dưới chân, sau đó mãnh lực đập mạnh một cước. Núi đá sụp ra, mặt đất lún xuống, một cái lớn màu đen lan tràn ra ngoài hơn 10 dặm. Đây là một cước mang tính hủy diệt. Đừng nói là Lang Ngật đã trọng thương, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, nếu trúng phải một cước này cũng phải hóa thành thịt vụn. Nhưng mà dưới chân Sở Phong lại truyền ra dao động kỳ dị, khí tức khủng bố. Xích quang chợt lóe lên rồi biến mất, rót vào trong cơ thể Lang Ngật, bảo vệ thân thể của hắn ta. Kết quả thân thể Lang Ngật phát sáng, phía sau lưng chói mắt cực kỳ. Vậy mà hắn ta lại gắng gượng chịu đựng một cước này, tự thân không có bị dẫm thành một vũng máu bùn. Hơn nữa huyết khí trên người hắn ta đang tăng vọt, toàn bộ thân thể Điệu Đằng phát sáng, đột nhiên rít lên một tiếng, đánh rách tả tơi đại địa. Trong phương viên một dặm, nham thạch nổ tung, núi thấp sụp đổ, vùng núi lún xuống, giống như tận thế hàng lâm, sương mù dày đặc bao phủ nơi đây. Ngay cả Sở Phong cũng bị tung bay, thoát ly khỏi nơi đó. Chủ yếu nhất là Sở Phong cảm giác không thích hợp, chủ động bay lên không. Lăng Ngật giống như là đổi thành một người khác, phát ra dao động khó hiểu, tràn ngập tại trong mỗi một tấc không gian. Giống như là một ma thần từ địa ngục giết ra tới, mang theo khí tức nghiêm nghị, đi vào trong nhân thế, đôi mắt băng lãnh quan sát hồng trần vạn vật. Oanh! Trong phương viên một dặm, là một lần nữa nổ lớn. Núi thấp gần đó đều bị hủy đi, có một chút thậm chí bị xung kích đứt gãy một nửa, hất bay, ở giữa không trung âm vang nổ tung. Ngoài ý muốn, lại còn có ngoài ý muốn, còn có kinh biến, chúng ta bỏ lỡ bắt đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy sinh tử chiến sau cùng. Trong tinh không, rất nhiều người kinh ngạc, sau đó vô cùng chờ mong. Đại Hắc Cừu đột nhiên ném xì gà trong miệng đi nói, hỏng rồi, tại sao cảm giác Lang Ngật này bất thường, khí thức kinh khủng hơn, còn mạnh mẽ hơn lúc vừa nãy chứ. Toàn bộ cảnh vật trong phạm vi một dặm nổ tung, cảnh tượng này thật đáng sợ. Sau khi mặt đất sụp xuống, hình thành một cái hố sâu cực lớn, giống như vực ngoại sao băng đập xuống mà thành. Nơi đó sương mù tràn ngập, năng lượng nồng đậm tăng vọt. Ngươi là ai? Sở Phong đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi đó. Hắn cảm giác người này không phải Lang Ngật, đổi thêm một cái sinh linh. Đương nhiên là ta, Lang Ngật. Lúc này phịch một tiếng, kim mang ngút trời xé rách sương mù, phong bạo quét sạch ra. Tất cả sương mù khói bụi loạn thạch đoạn sơn, các loại đều bị quét đi. Trong hố lớn, thân hình Lang Ngật tái hiện đi ra, sau cùng một vòng hồng quang biến mất ở trong cơ thể của hắn ta. Ngoài trừ Sở Phong, những người khác không có bắt được. Lang Ngật gầm nhẹ, a một tiếng, đôi tay của hắn bắn ra, huyết nhục nhúc nhích, xương cốt đôn đốc rung động. Trong ánh sáng màu vàng kim chói mắt, thân thể của hắn ta tái sinh. Dưới trời sao, ngay cả một vài danh túc đều âm thầm kinh ngạc. Làm sao có thể? Lang Ngật mạnh đến bước này sao? Phương pháp hô hấp của thiên thần tộc đúng là rất nghịch thiên. Thế nhưng là không phải nói sau khi siêu việt quan tưởng thì phương pháp hô hấp này mới có thể để cho gãy trì cấp tốc tái sinh sao? Hắn sao có thể chưa tới cấp bậc kia? Trong lịch sử, một số thiên tài của tộc này có thể sớm một bước làm được chuyện này. Chẳng lẽ Lang Ngật lâm trận thức tỉnh, sát nàng ngộ đạo, phương pháp hô hấp thiên thần bị hắn ta luyện đến tầng thứ cao hơn rồi? Rất nhiều người đều đang giật mình, cậu nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nơi vực ngoại, trong tinh không đen kịt, thanh nhân của thiên thần tộc ngồi xếp bằng ở đó, tóc vàng rối tung, trên mặt xuất hiện một mảnh ửng hồng, sau đó đột nhiên phun ra nuốt vào năng lượng rời rạc trong vũ trụ. Bởi vì mới nãy, lão ta trả giá rất lớn. Lão ta đang xuất thủ can thiệp trận chiến dưới mặt đất, cưỡng ép bỏ ra huyết tinh giúp Lang Ngật khôi phục thân thể, tái sinh đi. Loại can thiệp này khiến cho lão ta bị trận vực trên địa cầu lăng không chém cho một đao, kém chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng bị lão ta kiềm nén lại. Trừ cái đó ra, lão ta còn hạ xuống một sợi ý chí. Đối với lão ta mà nói, thì sợi ý chí này rất yếu, nhưng cũng đủ mạnh trong cấp độ quan tưởng. Đây là cực hạn mà lão ta có thể làm được, muốn tự mình ra trận đi giết Sở Phong. Bởi vì thiên thần tộc không thể bại, cả thế gian đều chú ý. Trong vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn. Nếu như Lang Ngật thua trong tay của một thổ dân ở vùng đất xuống dốc, sẽ để cho tộc khác nghĩ như thế nào? Có lẽ có một số người sẽ hoài nghi thiên thần tộc đã bắt đầu xuống dốc, không còn rầm rộ như năm đó, cũng không còn kính sợ bọn họ nữa. Nhất là thân phận của Sở Phong quá mẫn cảm. Đây là hậu duệ của đời sau của chủng tộc trên viên tinh cầu mà thiên thần tộc đã từng chinh phạt và hủy diệt. Hắn gật đầu, quật khởi như thế, dẫm ở trên người thiếu thần của tộc thiên thần, sẽ để tộc này càng thêm bị động. Hiện lộ rõ ràng sự suy yếu của bọn họ, ảm đạm và vô năng. Cho nên vị thánh nhân của thiên thần tộc này, lão ta không để ý đến thân phận can thiệp, thậm chí không tiếc tự mình ra trận, muốn đi động thủ giết Sở Phong. Bất quá bởi vì trận vực của địa cầu hạn chế, lão ta không có cách nào truyền xuống năng lượng càng mạnh hơn, chỉ có thể lấy một chút huyết tinh chữa trị cho La Ngật, cũng trót vào một sợi ý chí yếu ớt. Thần giác của Sở Phong rất nhạy cảm, mặc dù hắn không biết thánh nhân không muốn thể diện, tầm quan thủ lạt, tự mình hạ trận, nhưng lại cảm thấy lúc này La Ngật không đúng, rất nguy hiểm. Cho nên hắn đang đề phòng ở phía xa, nhìn chăm chăm. Vèo một tiếng, La Ngật một bước liền từ chỗ sâu trong hố to phóng ra, đi vào vài dặm bên ngoài, giằng co với Sở Phong. Lúc này khiến cho y, chuyện đi trên người hắn ta sớm đã phá toái, đầy người vết máu loang lổ, ngay cả tóc dài hoàng kim đều đang nhỏ xuống huyết châu. Nhưng mà bây giờ hắn ta rất bình tĩnh, ung dung, thậm chí mang theo nét mỉm cười, gương mặt trắng nọn anh tuấn hơi có vẻ sáng lạng. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến, quai miệng của hắn ta lộ ra nụ cười chế nhạo. Bởi vì bây giờ, hắn ta là La Hồng mà không còn là La Ngật, thánh nhân của thiên thần tộc tự mình tham sự. Dù đạo ta không thể mang tới năng lượng chân chính, nhưng là sự ý thức chiến đấu này vẫn khiến cho lão ta rất thong dong, rất tự tin. Lão ta cử chỉ ưu nhã, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, vừa rồi bất quá là làm nóng người thôi, người cũng không tệ lắm, bừng ta phải giải trừ trói buộc, vận dụng thủ đoạn chân chính. Gần đây ta bắt trước tiên tổ, lấy năng lượng giam cầm bản thân, áp chế tù vì, vì vậy lúc này mới không thể thể hiện ra thực lực chân chính của ta. Thật là có thể tính là nằm lóng người thôi. Thân là thánh nhân của thiên thần tộc, lại có thể không biết xấu hổ như vậy, âm thầm hạ giới, đường hoàng tới giết Sở Phong, ra mặt dày như tường thành. Lão ta là thánh nhân, lại mượn danh La Ngật xuất thủ, muốn chém Sở Phong, để ngoại nhân nhìn thấy, hậu đại của thiên thần tộc vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ, cuối cùng chiến thắng cũng sẽ chém giết Sở Phong. Bất luận thế nào, lão ta cũng phải làm cho trận chiến này sáng chói, để cho thiên thần tộc trở nên lóa mắt đến cực điểm trong trận chiến này, cường thế diệt địch. Người không phải là La Ngật, người là ai? Sở Phong còn cười thầm thúy, nhìn chăm chăm thiếu thần của thiên thần tộc phía trước. Hắn có thể cảm giác được người này đã đổi thành một người khác. Nơi vực ngoài, rất nhiều người đều kinh hãi, không phải La Ngật à? Lúc này thiếu thần hẳn nên xưng là thánh nhân La Hồng. Lão ta cử chỉ thong dong, mang theo ý cười chế nhạo nói, người sợ à? Thời điểm hiện ra thủ đoạn chân chính đã đến, sẽ không phải là vì ngươi đang tìm cớ, trong lòng e sợ đấy chứ. Sau đó lão ta lại bổ sung, trầm ổn mà trấn định nói, ta hiểu, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi chứ gì, sao lại có thể là đối thủ của ta? Chỉ bằng một tên thổ dân như ngươi, sách giày cho thiên thần tộc chúng ta cũng không xứng đâu. Ngữ khí của lão ta bình thản mà tự nhiên, cũng không kịch liệt, nhưng là ngôn từ thực sự quá đáng, xem thường và làm nhục để cho người khác tiếp thu không được. Sở Phong ánh mắt phun ra hai đoàn ánh lửa, sau đó kim mang bắn ra, chói lọi đến để mặt trời cũng thất sắc. Hắn vận dụng hỏa nhãn kìm tình, nhìn chăm chú bản thể của La Ngật. Sau đó hắn đã nhận ra, ở trong não bộ của La Ngật có một đoàn năng lượng tinh thần đặc thù, so với bản thân La Ngật còn mạnh hơn một chút, sắc thái lộng lẫy, trông rất khác nhau. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Toàn Anh nhé. Toàn Anh xin chân thành cảm ơn. Các bạn có thể theo dõi trọn bộ bộ truyện này trong phần danh sách phát của kênh. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Toàn Anh Studio. Kính mong các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.